Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, trang 82, Arthur thong thả mà lắc đầu, chính là Lilith, ngươi là, nữ nhân, Lilith xa so với hắn trắng da, ta cho rằng ngươi ở cách mạng, Arthur, ta cho rằng ngươi ở vì ngàn ngàn vạn vạn đồng bào tranh thủ tự do cùng bình đẳng. Arthur trừng lớn hắn lam đôi mắt, đột nhiên đứng lên, ta đương nhiên là, người da đen cùng bạch nhân bình đẳng, nô lệ cùng quý tộc bình đẳng, đồng dạng còn có nam nhân cùng nữ nhân bình đẳng, Lilith cơ hồ là cùng hắn đồng thời đứng lên. Ngữ tốc cực nhanh mà ép hỏi, vẫn là nói, ngươi muốn nói cho ta ngươi chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng loại này bình đẳng. Ở cây cọ gia nhân chủng bị định nghĩa vì hạ đẳng nhân chủng phía trước. Ngươi sẽ vì bọn họ mà chiến sao? Arthur Sheffield, lại hoặc là, ngươi chưa bao giờ cảm thấy gia loại này bất bình đẳng. Thẳng đến ngươi cũng bị bãi ở nữ nhân vị trí thượng. Hoặc là nói, thế kẻ yếu vị trí thượng, Arthur cứng họng, là bởi vì không có nữ nhân đang nói sao? Lilith lẳng lặng mà nhìn hắn, kia. Như người chứng kiến, hiện tại có, xe phiêu hầu tước các hạ, lửa lò tanh tách, chỉ còn lại có lục ngữ nông cùng, Adonis, phòng nghị sự lâm vào dài đến mấy phút. Đồng hồ trầm mặc, rõ ràng là khởi nghĩa quân cùng Arthur phía sau màn người ủng hộ. Cũng là vương vị hữu lực cạnh tranh người được chọn chi nhất. Adonis lại không có ở Lilith đoạt quyền thời điểm làm ra bất luận cái gì can thiệp. Arthur cùng phó quan rời đi phòng nghị sự trước ánh mắt quả thực phức tạp đến làm người khó có thể phân biệt, ta thân ái bạn bè tựa hồ cảm thấy ta cũng phản bội hắn hữu nghị, tóc vàng mắt xanh hoa. Hoa công tử buông tay, cười khổ thở dài, đáy mắt lại không thấy nửa phần chua xót, thậm chí mang theo vài phần không kiêng nể gì, không biết tương lai nữ vương bệ hạ đem như thế nào. Bồi thường ta bị thương tâm, bồi thường. Lục ngữ nông nhẹ nhàng đem kia đem đã từng tước hạ bạch kim công tước cùng quốc vương đá quý trùy. Thủ đặt lên bàn, phát ra, đát, một tiếng vang nhỏ, so với cái này. Ta hiện tại càng muốn biết ngài là như thế nào mua được chúng ta thị vệ trưởng đại nhân đâu. Ngọc Lục Bảo cùng Thiên Lam sắc hai mắt đối diện, trong mắt cảm xúc đan chéo. Sao Wyson quang huy đá quý? Các hạ, lục ngữ nông ngụy trang trong giọng nói mang theo thật thật tại tại hoang mang. Nhưng trên tay động tác lại dị thường lưu loát, quyết đoán, không lưu tình chút nào. Tế bạch đầu ngón tay điểm thượng hệ thống giao diện, cử báo, ấn phím. Đem nàng đã sớm biên tập tốt cử báo nội dung thượng truyền cho thuyền cứu nạn, leng keng. Cao nguy NPC cử báo đã hứng lấy. Adonis hơi hơi mở to hai mắt, hắn như là thật sự kinh ngạc. Nhưng này kinh ngạc cũng chỉ rằng co ngắn ngủn hai giây, đang ở già quét cao nguy NPC. Chi, cuồng bạo từ trường ở phòng nghị sự nội nhấc lên sóng gió. Sóng gió thổi quét dưới, lo sưởi trong tường ánh lửa, phốc, mà quỳ sát đất dập tắt. Ma khuyển nhóm buông xuống đầu mọi nơi cảnh giác, lục ngữ nông động tác đồng dạng đề phòng, chi chi, kiểm tra đo lường đến quấy nhiễu, chi, ở cuồng phong cùng trong bóng đêm, Adonis, MU bàn tay thượng huy hiệu sáng lên ám kim sắc quang mang. Nhẹ nhẹ từng đợt bạch quang bay nhanh kéo dài quấn quanh, giống cái kén giống nhau đem hắn vờn quanh ở bên trong. Ngăn cách thuyền cứu nạn hệ thống tạo thành gió lốc, lệnh người ngoài ý muốn. Ẩn nấp giả tiểu thư, vị này người nhập cư trái phép rốt cuộc không hề ngụy trang Adonis. Nhưng hắn ngữ khí vẫn như cũ là lười biếng, không có vai hề lan như vậy điên, giống cái không quá đứng đắn thân sĩ, cái này phó bản nguyên cốt chuyện Lilith nhưng không có như. Vậy cường ngạnh, người quả nhiên là người chơi sao? Phó bản nguyên cốt truyện. Lục ngữ nông nheo nheo mắt, hệ thống không có giới thiệu quá điểm này. Tân nhân sổ tay cũng không có nói cập, cho nên đây là người chơi lâu năm bên trong tin tức. Làm ta lại đoán xem, này chỉ là cái C cấp phó bản, người phong cách hành sự lại có điểm quen mắt, còn có thể biết cao nguy NPC, người nhập cư trái phép bừng tỉnh đại ngộ. Ngô, người bán vé tiểu thư, nhanh như vậy lại gặp mặt. Lục Ngữ Nông không có phủ nhận, xem ra lần này chỉ có ta một người có thể đem dư lại chuyện xưa đi xong rồi. Vai Hề tiên sinh, hắn chớp chớp mắt, cái này ta chính là thật thương tâm, bất quá cái gì, chi, quấy nhiễu giải trừ, thực thi bắt giữ, giây tiếp theo, chân chính Adonis về phía sau ngã xuống phòng nghị sự trên sofa, Lục Ngữ Nông đi phía trước đi rồi. Hai bước, bắt giữ thất bại kia quang kén không thấy, chương 43 lộng lẫy cách mạng. 14, chúng ta kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Ở Vương Cung Thiên Điện phòng cho khách nội, các người chơi cũng không có dựa theo người hầu an bài đãi ở từng người phòng, mà là tụ tập một chỗ, thương nghị dư lại 20% chủ tuyến tiến độ muốn như thế nào đả thông, nhiệm vụ chủ tuyến, cách mạng. Chi ca. Nhiệm vụ nhu cầu là chứng kiến cách mạng chi ca ở Sauron Vương Thành trên không tấu. Vang, từ ân phận đi lên nói, Lilith Devorhill kỳ thật là ở xoán nhà mình vương vị, nhưng từ nàng đến tột cùng làm chuyện gì? Thượng nói, giải phóng nô lệ chế. Hơn nữa Sauron trong lịch sử đệ nhất vị nữ tính người thống trị. Cũng đích xác xác là một hồi xưa nay chưa từng có đại cách mạng. Khi chúng ta tại địa lao nghĩ cách cứu viện cái kia giả quan chỉ huy thời điểm, nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ là ở dâng lên. Thời gian kia điểm hẳn là chính là Lilith Devorhill ở đoạt quyền thời gian. Cho nên nàng hành vi có thể bị hệ thống phán định vì cách mạng, thâm gia nhân chủng cùng bạch sắc nhân loại mâu thuẫn là cái này phó bản trung tâm vấn đề. Chờ đến nô lệ chế chính thức bị hủy bỏ, nhiệm vụ chủ tuyến hẳn là có thể thuận lợi đạt thành, nếu như vậy tính xuống dưới. Chúng ta ở cái này phó bản thu hoạch cũng chỉ có tích phân. Dù chuẩn nhăn chặt mày, C cấp phó bản trong tình huống bình thường sẽ có 1 đến 2 cái cấp thấp huy hiệu. Không bị phát hiện dưới tình huống khả năng một cái đều ngộ không đến. Nhưng lộng lẫy cách mạng cái này phó bản. Đạp hỏa ma khuyển là phi thường rõ ràng, bãi ở bên ngoài huy hiệu hiện hình thái. Hết chương.